Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 669, hai ta ai là thân? Y học trung tâm, đừng suy nghĩ, đi theo ta. Adam vỗ vỗ Joseph bả vai. Đi đâu? Joseph hỏi. Đi gặp nhi tử của ngươi. Adam nghiền ngẫm cười nói. Nếu mà ngươi sau đó cầu hôn thành công, ngươi không chỉ là nữ nhi của ngươi ba ba, vẫn là nam hài này ba ba. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải gặp qua mới có thể thận trọng cân nhắc nha. Cũng thế, Joseph gật đầu. Khoa nhi phòng giám sát. Cái nào? Cái nào? Joseph đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, hướng bên trong nhìn quanh, có chút chờ mong, chỉ vào trong đó một cái đáng yêu nhất. Adam, có phải là hắn hay không? Không phải, Adam nín cười nói. Joseph hiển nhiên cũng không biết Lenore bạn trai là tình huống như thế nào. Tại cái kia lại chỉ mấy cái trong mắt của hắn đáng yêu hài tử. Nhưng đều bị Adam vô tình lắc đầu. Ta đoán không được, ngươi nói thẳng đi. Joseph cũng không tâm tình đoán. Bên trong nhiều như vậy hài tử, có trời mới biết cái nào là. Chuẩn bị xong, Adam nghiêm nghị nhìn xem hắn. Theo ngón tay của ta phương hướng nhìn, đó chính là ngươi tương lai nhi tử bảo bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Joseph theo Adam chỉ về nhìn, cả người đều mộng, không dám tin lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Adam, dùng kinh điển York thức nghiêng cười. Ngươi nhất định là đang đùa ta, đúng hay không? Ta cũng hy vọng ta là đang trêu chọc ngươi. Adam nhún vai nói, có thể là ta về sau nên như thế nào trả lời vấn đề của hắn. Joseph vẻ mặt đau khổ mô phỏng theo tương lai tiện nghi nhi tử. Ba ba, vì cái gì ta cùng muội muội không giống? Một cái đen, một cái trắng. Cái này có cái gì khó? Adam xua tay nói. Nếu quả thật đến một bước kia, ngươi liền cùng hắn nói. Lúc ấy mụ mụ hắn trong ngực hắn cùng muội muội thời điểm. Kem ly ăn nhiều, chỉ bất quá trước ăn chính là sô-cô-la kem ly. Phía sau ăn hương thảo kem ly. Vấn đề giải quyết tốt đẹp. Đừng nói giỡn. Joseph cười khổ nói. Cái này có thể đi. Hẳn là có thể lừa gạt 6 tuổi phía trước hắn. Adam nghiêm túc nói. Đến mức 6 tuổi sau đó. 10 tuổi phía trước nha. Ngươi có thể nói đây chính là loại kia để người không biết rõ sự tình. Tựa như công khóa của bọn hắn đồng dạng. Cái kia 10 tuổi sau đó đâu? Joseph hỏi tới. Cái kia càng đơn giản hơn. Adam cười nói. Đến lúc đó hắn còn hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi nói thẳng đừng có lại hỏi. Bởi vì cái này vấn đề dính đến kỳ thị. Ai hỏi người đó là kỳ thị chủng tộc người. Giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề. Có đạo lý. Joseph ánh mắt sáng lên. Cái này thật giỏi. Tin tưởng ta. Adam cười nói. Đây là đi qua thực tiễn kiểm nghiệm. Biết rõ Barney Stinson A. Người đối thủ một mất một con. Hắn liền có một cái người châu Phi thân huynh đệ dêm. Bọn họ mụ mụ từ nhỏ liền là như thế cho bọn họ đáp án. Đến bây giờ bọn họ đều tin tưởng vững chắc bọn họ là thân huynh đệ. Chưa từng có lại cử động dao động qua. Cái gì? Joseph nghe xong, bỗng nhiên nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên trong cái kia người châu Phi bé trai. Hoảng sợ kêu lên. Không, ta không cần nuôi ra cái Barney Stinson nhi tử như vậy. Nữ nhi của ta cũng không muốn có dạng này ca ca. Cho nên ta để ngươi suy nghĩ thật kỹ. Adam rèn sắt khi còn nóng nói. Cầu hôn sự tình. Ta nghĩ ta cần tổ chức một cái khuyên nhủ hội. Mọi người thật tốt hàn huyên một chút. Hắn là thật không coi trọng cái này Lenore. Bạn lâu năm vòng như thế bạn thân vòng bầu không khí. Không thể bởi vì một cái chẳng biết tại sao chen vào tâm cơ vượt quá giới hạn nữ. Liền cho quấy hỏng. Mà còn cái này thật không thể trách Adam xuyên qua kéo theo hiệu ứng hồ điệp. Bởi vì đây chính là ngày. Biên kịch. Ý. Đây chính là nhân sinh. Adam kiếp trước. Friend biên kịch liền đã từng vì bạn lâu năm 6 người đoàn bên trong không có người châu Phi mà. Thời gian qua đi hơn 10 năm đi ra nghiêm xin lỗi. Xấu hổ lệ rơi đầy mặt. Lại có nghe đồn Friend 6 người đoàn muốn đoàn tụ tái diễn. hai cái này tin tức kết hợp lại xem xét. Kịch bản chẳng phải có một chút ắt không thể thiếu tiêu chuẩn cơ bản dây đỏ ở đó nha. Lần này khẳng định muốn tăng thêm muốn người châu Phi diễn viên. Friends 6 người đoàn bên trong. Monica cùng Chandler nhận nuôi hai cái người da trắng hài tử. Hạnh phúc sinh hoạt tại vùng ngoại thành. Ross cùng Rachel cũng có Emma. Kết quả cũng là một lần nữa ở chung một chỗ tư thế. Đây là mục đích chung. Phoeber rốt cuộc tìm được Mai. Để rất nhiều yêu thương nàng người. Vui mừng không thôi. Bọn họ 5 cái. Cũng không quá thích hợp dẫn vào người châu Phi trọng yếu nhân vật. Cũng chỉ có phần cuối còn độc thân Joseph thích hợp. Như vậy lấy phương thức gì dẫn vào đâu? Người yêu. Friend cuối cùng đã nếm thử qua. Joseph cùng Ross cộng đồng người châu Phi bạn gái. Rất hiển nhiên chẳng ra sao cả thành công. Còn có cái gì so trời xui đất khiến trở thành một cái người châu Phi nam hài 33. Yêu thương phải phép càng chính xác phương thức đâu. Trong này, mấy trăm năm khó gặp một lần cung song tử gấu trúc huynh muội. Ngoài ý muốn cầu huyết, xung đột đối lập, chân thành nỗ lực, hóa giải mâu thuẫn, cảm động ấm áp, mánh lới 10 phần có hay không? Nếu mà biên kịch từng có chân thật kinh lịch. Đem phần này chân thành tha thiết tình cảm dung nhập đi vào. Nhất định có thể đánh động rất nhiều người. Hẳn là đi. Có lẽ là điên cuồng cười nhạo. Nhưng đây chính là hài kịch. Chính là làm cho tất cả mọi người điên cuồng cười to. Không phải sao? Cho nên, cái này thật không thể trách Adam xuyên qua tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Để Joseph trở thành truyền kỳ hiệp sĩ đổ vỏ. Mà là bất kể như thế nào. Joseph đều tránh không khỏi đạo khảm này. Ai để ngươi không có cố định CP? Cuối cùng đều không có kết hôn đây. Tốt, đừng nghĩ trước cái này. Adam vỗ vỗ vẻ mặt đau khổ Joseph. Cười nói, trước đi phòng bệnh a. Ta đã đáp ứng Lenore. Để nàng vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy ngươi. Ta cũng không thể thất tín. Đợi đến đem Joseph đưa đến phòng bệnh. Để hắn nhất thiết phải tại cái này trông coi về sau. Adam liền rời đi. Chandler. Sau khi ra ngoài. Adam liền cho Chandler gọi điện thoại. Đem sự tình nói chuyện. Monica cũng kém không nhiều lại muốn khám thai. Ngươi theo nàng tới. Chúng ta trước khám thai. Sau đó thuận tiện cùng một chỗ cùng Joseph thật tốt nói một chút. Được. Chandler tự nhiên không. Có hai lời. Hắn cũng rất quan tâm Joseph nhân sinh đại sự. Adam lại cho Ross, Rachel, Phoeber bọn họ đi điện thoại. Cái quỷ gì? Chờ Monica nâng cao bụng. Tại Chandler quá phận cẩn thận nâng đỡ. Đi vào y học trung tâm. Nhìn thấy Adam về sau. Phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. Ta cho rằng ta là bằng hữu của chúng ta trong vòng cái thứ hai mang thai. Không nghĩ tới một cái chớp mắt. Joseph liền vượt qua ta. Không có. Adam cười trấn an nói. Joseph cái kia nữ nhi mới 26 tuần. Mà ngươi đã 30 tuần. Ngươi vẫn là thứ hai. Joseph một cái không có kết hôn độc thân cẩu. Làm sao có thể đột nhiên vượt qua ngươi. Vậy thì tốt. Monica sờ lấy bụng. Cười đắc ý nói. Nhi tử. Ngươi về sau là một đám tiểu đồng bọn KKA. Ngươi là người thứ nhất nam hài đây. Monica, lúc này, chạy tới Ross vừa vặn nghe nói như thế. Lập tức con mắt liền trợn tròn. Cái gì gọi là đứa nam hài thứ nhất? Ngươi vong bản mất, bản mới là cái thứ nhất có được hay không? Monica sững sờ, đừng trách nàng. Adam lập tức chừng trở về. Monica là phụ nữ mang thai. Trí nhớ suy yếu là sinh lý hiện tượng. Lại nói nàng cũng không tính nói sai. Bản mặc dù nhi tử của ngươi, nhưng lại không phải ngươi tại nuôi. Một tháng có thể gặp mấy lần. Không tính tiến vào chúng ta vòng bằng hữu bên trong. Cũng rất bình thường. Ross, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta đến cùng ai mới là thân ca ca. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.